Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 137, thổ lộ. Lần này tù binh 131 người, tạm thời trước để bọn hắn tại đáy thuyền mái chèo, ăn cũng không cần quá tốt. Tóm lại liền là một câu, muốn để bọn hắn mệt mỏi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Lên giường ngã đầu liền ngủ cái chủng loại kia. Hơi anh định lại về sau, Đoàn Ngọc lập tức hạ mệnh. Này chút nguyên bản hải tặc kiệt ngạo bất tuần, nói không chừng lúc nào liền sẽ sinh ra chút nhiễu loạn. Người loại sinh vật này a, một khi ăn uống no đủ, lại vô sự có thể làm tình huống dưới, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung, sau cùng biến thành hành động. Trước hết theo miêu đầu lên bóp tát, nếu có không phục, trực tiếp treo cổ tại cột buồm lên. Tại lao động bên trong, cũng dễ dàng nhất phân biệt đau đầu cùng lười biếng người. Đến lúc đó liền treo cổ mấy cái, răn đe tốt, ta hiểu được. Tần Phi Ngư liên tục gật đầu, trong mắt lánh quang lấp lánh. Trong quân đội vốn là pháp cấm xâm nghiêm chỗ, hắn đối với cái này cao áp hết sức thích ứng. Chờ đến Tần Phi Ngư nhanh chân rời đi, Đoàn Ngọc mới có tâm tư kiểm kê hải chiến thu hoạch. Đám hải tặc đều là một đám quỷ nghèo, lần này nếu không phải liền thuyền đều cướp đến tay, Đoàn Ngọc lại xung phong đi đầu. Chỉ cần mình bên này bị chết người càng nhiều, khẳng định sẽ lỗ vốn. Mà từng cái thuyền trưởng hải tặc nhóm thì là cổ vũ dưới trướng hải tặc tại cướp bóc qua đi ngay tại cảng khẩu liệt tử. Mỹ thực, còn có nữ nhân trên người tiêu hết cái cuối cùng tiền đồng. Cứ như vậy, chờ đến lần sau cướp bóc thời điểm, này chút trong túi quần trống không hải tặc, cũng chỉ có thể đỏ hồng mắt đi liều mạng. Cũng là thuyền trưởng hải tặc nhóm, nhiều ít đều có chút tích xúc, hoặc là tại một cái nào đó hoang đảo lên chôn bảo tàng. Chỉ là phổ biến mấy ngàn lượng giá trị, Đoàn Ngọc cũng không có hứng thú gì, dứt khoát giết bớt việc. Ánh nến phía dưới, hắn đem cái kia một mặt đã từng ngăn trở quỷ thiết màu đen khiên tròn lặp đi lặp lại quan sát. Trong mắt dị sắc liên tục, quả nhiên là thiết tinh. Quỷ thiết bản thân đã là sắc bén vô cùng, có thể ngăn cản nó lưỡi đao, tự nhiên vật phi phàm. Này thiết tinh chính là trong trời đất một dạng chân bảo, nhường nguyên thần chân nhân đều muốn động tâm, bởi vì nó có thể dùng tới rèn đúc phi kiếm. Luyện khí sĩ tu luyện, chia làm tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nguyên thần xuất khiếu, du thần ngự khí, hô phong hoán vũ, lôi kiếp bất diệt chờ đại giai đoạn. Trong đó đến nguyên thần xuất khiếu đỉnh phong về sau, là có thể nguyên thần khu vật. Nơi này vật có thể là bình thường sát thương, binh khí loại hình, nhưng hoàn toàn không có chuyên môn luyện chế phi kiếm tới uy lực kinh người. Còn có thể bảo hộ nguyên thần. Lúc trước trên thảo nguyên, cái kia xui xẻo vu sư chính là vì để cho mình bạch cốt phi kiếm đại thành, mới không thể không bán một lần thân. Kết quả còn nắm chính mình bán chết rồi. Dựa theo Đoàn Ngọc định giá, như thế to lớn khối tự nhiên thiết tinh, giá trị tuyệt đối không kém hơn cái kia ba chiếc thuyền hải tặc tăng theo cấp số cộng, thậm chí còn hơn. Đáng tiếc, người bình thường làm sao có thể nhận biết chân bảo? Không, là đức hạnh không đủ, mặc dù được bảo cũng không sử dụng. Đoàn Ngọc lắc đầu, này thiết tinh cứng cỏi phi phàm, lại càng không cần phải nói, như thế to lớn khối, bị người tìm được về sau tự nhiên nghĩ hết biện pháp dung luyện. Chỉ là cuối cùng chẳng được gì, chỉ có thể hơi mài chế dưới, biến thành một cái bất quy tắc hình mâm tròn, xem như tấm chắn lai xứ. Thật sự là phung phí của trời, bằng vào ta lúc này tu vi, còn luyện chế không được sát phù, nhưng tứ chuyển ấn về sau, chưa hẳn không thể. Đoàn Ngọc ước lượng lấy thiết tinh, lại là chuẩn bị khác làm nó dùng. Dù sao phi kiếm cái gì, mình đã thu được một thanh bạch cốt phi kiếm, mặc dù chất liệu không thế nào làm người vừa lòng, nhưng cũng không cần hao phí quá nhiều tâm thần, đến mức nguyên thần ngự đao, khống chế quỷ cắt cái gì, lại là nghĩ cũng đừng nghĩ. Quỷ thiết bên trong có thể là hung thần sát khí răng đầy, đối nguyên thần có đại hại, chính mình còn lấy nguyên thần khống chế, ngại bị chết không đủ nhanh sao? Trừ phi là đến du thần ngự khí đỉnh phong, nguyên thần trải qua địa sát thiên cương khí thối luyện, biến đến vô cùng cứng cỏi về sau, mới vừa có thể miễn cưỡng thử một lần. Du thần ngự khí, khoảng cách ta thực sự quá xa vời, vẫn là nghĩ muốn làm sao nguyên thần tiểu thành a, đột phá nguyên thần xuất khiếu, thành tựu chân nhân về sau. Đoàn Ngọc tốc độ tu luyện liền một thoáng chậm lại, này không chỉ là kiếp trước hiểu biết cùng linh tuệ dùng hết, cũng là khắc ấn sư công pháp đến một cái bình cảnh. Không tìm được quan khiếu, rất khó tiếp tục tăng nhanh như gió, mà Đoàn Ngọc lại là thông qua tìm tòi, đại khái có manh mối, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị nhập định thời điểm, bên ngoài lại truyền tới thanh âm. Gia chủ đại nhân, Vương Việt cầu kiến, giữ ở ngoài cửa, là thiên giã quyền binh vệ. Từ khi Đoàn Ngọc đại phát thần uy về sau, mấy cái xuất vân quốc võ sĩ tư thái cung kính dị thường, cấp cho hắn thủ vệ làm vinh. Vương Việt, khiến cho hắn vào đi. Đoàn Ngọc gật gật đầu, tiểu nhân Vương Việt, gặp qua chân nhân. Một lát sau, Vương Việt đi vào. Dùng cứng rắn đại hạ ngữ nói xong, ánh nến phía dưới, có thể thấy người này dáng người không cao, mặc dù văn mặt, nhưng tuổi tác cũng tựa hồ không lớn, lúc này quỳ mọp xuống đất, chấp lễ cái gì cung, đứng lên đi. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, khó được trước người bỏ gian tà theo chính nghĩa, là có công, trước tiên nói lời này, tự nhiên là cho hắn khẳng định. Dẹp ăn kỳ tâm chi ý, dừng một chút, lại hỏi, ngươi đã làm cổ sư, không tại Nam Cương hưởng thụ cung phụng, vì sao ra biển, tại Nam Phương chỗ, cổ sư có phần bị tôn sùng, hoặc là nói kính sợ, có rất nhiều trại nguyện ý cung phụng, không đến mức rơi đến nước này, đại nhân minh giám, chỉ là tiểu nhân cũng không phải là cổ sư, mà là trùng lam. Vương Việt đỏ mặt lên, rất nhanh giao đáy, trung lam. Đoàn Ngọc nháy mắt một cái, tựa hồ tại cái nào bản điển tịch lên gặp qua, lại nghe được Vương Việt tinh tế kể rõ, lúc này mới có hiểu biết, nguyên lai, Nam Phương cổ sư hoàn toàn chính xác có năng lực quỷ thần khó lường, thậm chí còn có thể thi triển giống đầu đinh bảy mũi tên sách loại hình thần thông. Khiến cho rất nhiều trại chủ kính sợ cung phụng, nhưng trùng làm liền muốn yếu đi một đầu, hoặc là nói là cắt xén rút lại bản cổ sư, cổ người, tế trùng, cũng chính là mắt trần không thể phân biệt chi trùng, có thể lớn có thể nhỏ, có thần thông, mà trùng làm thì là người cũng như tên, chỉ có thể khu xử một chút độc trùng độc xà, đến mức cổ sư chế cổ, nói mớ thắng. Nguyên rủa chi pháp thì là rốt đặc cán mai, thậm chí đều chưa chắc có thể định người tu hành, chỉ là đối nuôi dưỡng độc trùng tập tính hết sức hiểu rõ, có thể vì đó sử dụng mà thôi. Vương Việt thiếu niên thông minh, đã từng bị một vị cổ sư nhìn trúng, thu làm nô tài, chính là vào lúc này học được khu trùng làm rắn chi pháp. Nhưng cũng chính là những thứ này, cái kia cổ sư căn bản không có thu hắn làm đệ tử dự định. Ngược lại tùy ý khu xử, thậm chí cầm nô bộc thử cổ. Vương Việt vô phương, chỉ có thể tìm một cơ hội, cùng mấy người đồng bọn cùng một chỗ chạy ra ma trường. Khó trách, luôn cảm thấy mấy người các ngươi quá hơi yếu một chút. Đoàn Ngọc kiếp trước cũng chưa từng đi Nam Phương, đối đây đều là trên sách xem ra. Trước đó liền khó tránh khỏi nhận lầm, lúc này không khỏi gật đầu. Khó trách các ngươi muốn ra biển, nguyên lai là vì tránh họa. Mặc dù trùng làm chỉ tính nửa cái người tu hành, tại Nam Cương cũng có thể trôi qua rất không tệ, làm sao bọn hắn chính là cổ sư đào nô, nếu như bị bắt được, xuống chàng làm thật vô cùng thê thảm. Vương Việt mấy cái liền khẽ cắn răng, ra biển làm hải tặc, dựa vào một tay khu trùng bản sự, cũng là có phần bị trọng dụng, đã bò tới trung tầng thủ lĩnh vị trí, chỉ là lần này đã phải Đoàn Ngọc cái này tấm sát. Vương Việt hắn thấy một lần Đoàn Ngọc đạo pháp, liền biết đối phương là cùng cổ sư một người như vậy vật. Tuyệt đối không thể địch nổi, cho nên quỳ đến nhanh như vậy, bởi vì bọn hắn ban đầu liền thói quen thần phục cổ sư. Lúc này thấy đến không sai biệt lắm Đoàn Ngọc, quỳ dâng lên cũng là không có chút nào chướng ngại tâm lý. Như vậy, ngươi tìm đến ta, lại là vì cái gì đâu? Đoàn Ngọc âm thầm thi triển pháp thuật, nhìn ra này người cũng chưa nói láo, không khỏi hỏi, trên thực tế, tiểu nhân đi theo hải tặc, còn có một cái hy vọng xa vời, chính là một ngày kia, có thể tìm tới đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu, có thể về nước. Vương Việt kiên định nói, ta muốn về nhà, đồng bạn của ta cũng muốn về nhà. Ngô Việt quốc lịch đời đều hướng về thiên hạ treo giải thưởng đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu. Dùng phong quân tướng thù, cái gọi là phong quân, là tại Nam Phương thịnh hành một loại chế độ, thực địa phân đất phong hầu quý tộc, giống xuất vân quốc viên chủ, Nam Sở, Ngô Việt các nước, bởi vì địa lý rộng rãi, khó mà quản lý, áp dụng trị chính thủ đoạn liền cùng Hán Sơ giống. Trung ương tập quyền cùng chế độ phân đất phong hầu đồng thời. Chỉ bất quá đám bọn hắn phân đất phong hầu quý tộc. Cũng không xưng vương, mà là phong quân, ít nhất cũng có được một huyện chỗ. Nếu là được này ban thưởng, cái kia cổ sư hoàn toàn chính xác liền không làm gì được Vương Việt. Dù sao không nói này phong quân khí vận, như động Vương Việt, chẳng lẽ không phải cùng Ngô Việt một nước là địch? Không phải mỗi người đều có Đoàn Ngọc dũng khí, cũng là chí hướng đáng khen. Đoàn Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta cũng biết là không biết tự lượng sức mình, chỉ là dù sao cũng phải có một tia hy vọng. Vương Việt cười khổ nói, chúng ta dấn thân vào hải tặc, ngao du tứ hải, cũng là cũng phát hiện một chút manh mối. Đoàn Ngọc nhãn tình sáng lên, đã như vậy, vì sao không tìm hồi trở lại Ngô Việt quốc đi? Manh mối dù sao chỉ là manh mối. Huống chi, dùng ba người chúng ta năng lực. Tại đây mịt mờ phía trên đại dương liền trùng mũi tên cũng không bằng. Có thể làm gì? Vương Việt cười khổ. Chúng ta ban đầu nghĩ chậm rãi tích xúc. Nếu là có thể khống chế một chiếc thuyền hải tặc, bị nâng làm thủ lĩnh, lại đi tinh tế tìm hiểu. Không muốn lên núi nhiều, cuối cùng đã gặp đến già hổ. Vậy bây giờ, người chấn động rớt xuống ra bí mật này, lại là vì cái gì đâu? Đoàn Ngọc trầm mặc dưới, đột nhiên hỏi lấy, tự nhiên là dùng cái này hiến cho đại nhân. Vương Việt đột nhiên khẽ cắn răng, chỉ muốn đại nhân đáp ứng, ngày sau có thể bảo vệ chúng ta bình yên trở về Ngô Việt. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Biết dùng tâm cơ của hắn thủ đoạn, đi tìm loại kia hiếm thấy chân bảo, đơn giản liền là chịu chết, dù cho tìm được một manh mối điểm, cũng khó nói là bùa đòi mạng. Bởi vậy, khi nhìn đến Đoàn Ngọc thần uy về sau, hắn cùng mấy người đồng bọn thương lượng một chút, liền có quyết định, dù sao, bọn hắn tìm kiếm Thương Hải Dạ Minh Châu đều chỉ là vì về nhà. Nếu là Đoàn Ngọc có thể vì bọn họ đạt thành tâm nguyện, không quan trọng một cái lập lờ nước đôi manh mối, còn không biết nguy hiểm bao nhiêu, tự nhiên không tiếc giao ra. Theo bọn hắn nghĩ, Đoàn Ngọc tu vi không làm được so cái kia cổ sư còn cao. Chỉ cần hắn chịu đứng đài, cái kia cổ sư khẳng định không dám tiếp tục trả thù. Tình huống thực tế cũng là như thế. Đối mấy người kia mà nói khó như lên trời sự tình, Đoàn Ngọc chỉ cần một phong thư liền có thể giải quyết. Đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu, phong quân chi thưởng. Đoàn Ngọc cười cười, các ngươi lấy được manh mối, chẳng lẽ là hắn hạ giọng, truyền âm nhập mật, tiến vào Vương Việt lỗ tai. Làm sao ngươi biết? Vương Việt dọa đến sắc mặt ảm đạm, sụi lơ trên mặt đất. Các ngươi không có đi nơi đó, là vận may của các ngươi. Bằng không chắc chắn thập tử vô sinh. Đoàn Ngọc gõ gõ ngón tay. Ngươi đi xuống đi, chỉ muốn các ngươi trung tâm mặc cho sự tình. Ta bảo đảm các ngươi nhất định có thể vinh quy quê cũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.